Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 66, cười mà đến, khóc mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường, Lương Chi Lan luôn là người cao ngạo, ai dám trước mặt bà mà chê bai người ở nhà họ Tống, đây là muốn tạo phản à? Bà Lương đâu phải loại người dễ bị bắt nạt. Bà thu lại nụ cười, đặt tách trà xuống bàn một cách tao nhã, nhưng âm thanh lại giòn vang như tiếng. Kinh đường mộc, trong công đường. Thịnh Vân đang hùng hổ mắng chửi, bị âm thanh sắc bén kia dọa đến run lên. Không khí im lặng hẳn, ánh mắt cô ta nhìn về phía Lương Chi Lan đầy căng thẳng. Quả không hổ danh là giáo sư Lương, tức giận là một chuyện, nhưng khí chất và phong thái nói chuyện vẫn không hề suy giảm. Thịnh Vân, người hầu của nhà họ Tống thì tự nhà họ Tống quản, không đến lượt người ngoài xen vào trách phạt. Hay là, cháu cảm thấy cái danh, gì Lương? Mà cháu vẫn gọi còn thua xa tư cách của cháu. Giọng nói của Lương Chi Lan nhấn nhá, mang theo sự cao quý bẩm sinh cùng sự kiêu ngạo áp đảo. Đến câu cuối, giọng bà bỗng dưng nhấn mạnh, khi thế đè bẹp Thịnh Vân. Cô ta bị khí thế đó làm cho giật mình, vội vàng nhỏ giọng nói. Không dám, Lương Chi Lan lạnh lùng hừ một tiếng, quay sang nhìn Lê Ngọc Phân. Bà lui xuống trước đi, gọi quản gia Vương đến thêm trà. Bà ta không được đi. Thịnh Vân đột nhiên đứng phát dậy, giơ tay cản lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lương Chi Lan. Dì Lương, bà ta cố tình dẫn con gái mình đến nhà họ Tống, lấy danh nghĩa bầu bạn với bà cụ, nhưng thực chất là muốn quyến rũ anh khinh thần. Một sinh viên đại học như Lê Mạn, thế mà lại biết chính xác lịch trình của anh khinh thần, bỏ mặc chuyện học hành, chạy đến tận Tây Tạng. Để làm tê, hình nhân, tin tức về anh ấy, chẳng phải là do bà ta cung cấp sao? Thịnh Vân cười lạnh, đưa điện thoại đến trước mặt Lương Chi Lan. Tình cờ bị tôi bắt gặp, ngay trước cửa nhà vệ sinh. Trên màn hình là bức ảnh Tống Khinh Thần và Lê Mạn đang hôn nhau mãnh liệt. Lương Chi Lan nhìn bức ảnh với ánh mắt lạnh lùng, hàng mày khẽ nhíu lại. Bà cứ tưởng rằng sau lần trước, khi Lê Mạn khóc lóc rời khỏi Hy Viên, hai người đã hoàn toàn chấm dứt. Bà còn chưa kịp nói gì, thì Thịnh Vân lại tiếp tục ngắt lời. Ngày hôm đó, Thịnh Vân như một kẻ điên trúng tà, hoàn toàn mất kiểm soát. Dì Lương, cháu biết chụp lén người khác là không đúng, nhưng cháu cũng chỉ lo anh khinh thần bị lừa. Trước đó, khi cháu đi du lịch ở Hồng Kông, cũng tình cờ gặp cô ta. Bình thường trông có vẻ thanh thuần, nhưng lại ăn mặc xốc xếch, lăn lộn với một đám du côn đầu đường xó chợ. Thịnh Vân như một con gà trọi, đang xù lông, mắt đỏ ngầu, tiến sát đến bên cạnh Lương Chi Lan. Dì Lương, tự dì nhìn đi, trong bức ảnh, Lê Mạn quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, biểu cảm không rõ ràng. Xung quanh cô là mấy gã đàn ông xăm trổ, có người còn đang kéo áo cô xuống. Lê Ngọc Phân liếc nhìn bức ảnh, tức giận đến mức toàn thân run lên. Con gái bà chịu nhục nhã như thế, vậy mà chưa từng hé răng nửa lời. Vừa đau lòng vừa phẫn nộ, đôi mắt người phụ nữ trung niên nhọc nhằn cả đời ngập tràn nước mắt. Bà buộc bản thân phải giữ vững bình tĩnh, bình thản nhìn tiểu thư nhà họ Thịnh đang hống hách trước mặt mình. Cô Thịnh, cô có thể vu khống tôi, nhưng không thể vu khống con gái tôi. Từ nhỏ nó đã hiểu chuyện, cái gọi là làm tê, hình nhân, hay lăn lộn với lưu manh mà cô nói. Tôi lấy tính mạng đảm bảo, dù có đánh chết con bé, nó cũng không bao giờ làm vậy. Rõ ràng nó đã chịu đủ mọi ấm ức, cô không có chút lòng trắc ẩn cũng thôi đi. Còn cố tình bôi nhọ nó hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu con tôi mà giống cô, tôi đã sớm đánh gãy tay nó, rồi tự mình quỳ trước vách tường mà hối lỗi vì dạy con không nên người. Cái danh thiên kim tiểu thư nhà họ Thịnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Những lời này chứa đựng cả máu và nước mắt, từng câu từng chữ đều có lý, vang dội đầy khí thế. Đến cả bà Thịnh vẫn im lặng từ nãy đến giờ cũng đỏ bừng mặt. Kéo tay Thịnh Vân. Đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa. Thịnh Vân hừ lạnh một tiếng. Nói gì thì nói. Quản gia Lê, có lẽ bà cũng chưa chắc đã hiểu hết con gái mình đâu. Hơn nữa, tôi chỉ nói bằng chứng. Chỉ sợ làm ảnh hưởng đến sự trong sạch của nhà họ Tống. Khiến anh khinh thần lỡ mất mối nhân duyên tốt đẹp. Như vậy có gì sai? Chuyện nháo loạn đến đây là kết thúc. Lương Chi Lan luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng. Giọng nói đầy uy quyền. Trước khi trả lại điện thoại cho Thịnh Vân, bà đã xóa hai bức ảnh và dọn sạch thùng rác. Trên mặt Lương Chi Lan lộ ra ý cười, như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một màn kịch. Khinh Thần từ nhỏ đã là người làm việc cẩn trọng, chẳng lẽ chỉ vì hai bức ảnh mà phán tội nó sao? Nực cười, có quá nhiều kẻ đang theo dõi nó, đủ loại người, nhưng tôi tự có phán đoán của riêng mình. Nhưng dù sao cũng cảm ơn Thịnh Vân, cháu đã làm rất tốt vai trò. Giám sát viên, này, sau này, hãy lo cho bản thân nhiều hơn một chút. Cứ hy sinh vì người khác như vậy, cháu có được lợi ích gì không? Tôi cũng tặng cháu một câu, người hay bàn chuyện thị phi, tất là kẻ thị phi. Hãy nhớ kỹ điều này, trong giới hào môn, điều quan trọng nhất chính là phải phân biệt đúng sai. Bà Tịnh Lôi kéo Thịnh Vân, lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, bà ta đích thân cúi người hành lễ với Lương Chi Lan. Trẻ con không hiểu chuyện, tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ lại. Về chuyện những bức ảnh, bà Thịnh hoàn toàn không hay biết. Bà ta vốn định đến để nói vài lời oán thán vì con gái bị lạnh nhạt, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Bà ta hoảng sợ, dù là Tống Hiến Mân hay đại lão trấn giữ nhà họ Lương Lương Thụ Kiệt, chỉ một câu nói thoáng qua của họ cũng có thể mang đến hậu quả khôn lường cho nhà họ Thịnh. Những chuyện này, bà Thịnh không dám hé răng nửa lời với chồng đang công tác xa, thậm chí với con trai Thịnh Cảnh cũng không dám nhắc đến. Sau khi tất cả rời đi, Lương Chi Lan nhìn sang Lê Ngọc Vân vẫn đứng yên tại chỗ. Lòng người cũng bằng da bằng thịt, Lê Ngọc Vân đã ở nhà họ Tống bao năm, luôn trung thực và chăm chỉ. Lão Lê, Lương Chi Lan mỉm cười, bà đã làm việc ở nhà họ Tống bao năm, con người bà thế nào, tôi đều rõ. Hôm nay chịu ấm ức rồi, chỉ một câu nói, nước mắt mà Lê Ngọc Vân cố gắng kìm nén liền tuôn trào. Hãy về nghỉ vài ngày, ổn định lại tâm trạng. Lê Ngọc Vân giật mình, đây là, bị đuổi việc sao? Phu nhân, tôi sẽ bảo quản gia vương báo lại cho bà sau. Đi đi, cảm ơn phu nhân đã thông cảm. Lê Ngọc Vân lo lắng rời đi, trong lòng thấp thỏm không đoán được ẩn ý của Lương Chi Lan. Tống Khinh Thần vừa kết thúc một đợt khảo sát, đang ngồi trên xe trở về khách sạn. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, toát lên khí chất nho nhã trầm ổn như gió mát trăng thanh. Sau cặp kính gọng vàng, ánh mắt anh mang theo chút mệt mỏi. Anh tháo kính xuống, lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn thoại cho Lê Mạn, nhưng lại thấy cuộc gọi đến từ quản gia vương. Đôi mắt Tống Khinh Thần trầm xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, hành động của Thịnh Vân đủ nhanh đấy, nhưng với cái tính cách ngang ngược, kiêu căng và không coi ai ra gì của cô ta, dù cả thế giới chỉ còn lại mỗi Thịnh Vân, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn. Anh bắt máy, giọng trầm ổn của quản gia vương vang lên. Tống gia, phu nhân bảo quản gia Lê về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Ánh mắt Tống Khinh Thần lạnh nhạt. Được, đây là trận đấu giữa anh và Lương Chi Lan. Mượn tay và miệng của Thịnh Vân để hoàn thành một bước thăm dò đối với Lương Chi Lan. Thái độ của bà đối với Lê Mạn rốt cuộc thế nào, ngay cả một kẻ lão luyện như Tống Khinh Thần cũng không dám chắc đến 8 phần. May mà cô nhóc đó đang ở Bắc Kinh, lại có Tống Khinh Vũ và Lương Hạc Vân bảo vệ, nếu Lương Chi Lan thực sự muốn ra tay, cũng chưa dễ dàng gì. Còn về Lê Ngọc Vân, Tống Khinh Thần sớm đã có sắp xếp. Nếu mẹ anh thực sự đuổi bà ấy, anh sẽ âm thầm đưa bà ấy đến Thất Hào Viện, đó sẽ là tổ ấm của anh và Lê Mạn ở Lỗ Thành. Khi đó, ai phục vụ Lê Mạn, anh cũng không yên tâm, người thích hợp nhất chỉ có mẹ ruột của cô Lê Ngọc Vân. Tống Khinh Thần cúp máy, sau đó lại gọi đi một cuộc điện thoại khác. Ở đầu dây bên kia, Lương Thụ Kiệt đang vẽ tranh trong phòng. Ông cụ rất yêu thích hội họa truyền thống, bức tranh mẫu đơn dưới bút ông còn đọng giọt sương, sống động như thật. Ông nghe máy, giọng đầy uy nghi, thằng nhóc thối, còn nhớ là có ông ngoại đấy à? Tống Khinh Thần bật cười. Con đang ở đất thục, mang về cho ông một bức thêu mẫu đơn. Vậy con tạm được, giọng ông cụ sang sảng, mái tóc bạc nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Đến kỳ nghỉ con sẽ về thăm ông, mang theo một bông mẫu đơn, rất am hiểu quốc họa đến mài mực cho ông. Đây là lần đầu tiên Tống Khinh Thần chủ động nhắc đến chuyện. Dẫn người về. Ông cụ híp mắt cười, mẫu đơn ở đâu vậy? Cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh, giống cháu trai Hạc Vân của ông. Cách chương.